Trọng sinh sai rồi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi từ bỏ sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Tiểu Mẫn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Chần chờ ngữ khí không phải thực xác định. Nói. Hẳn là không có từ bỏ đi. Đoạn Nhược Tinh truy vấn. Ngươi vì cái gì không buông tay đâu? Tiểu Mẫn bị nàng hỏi sửng sốt. Chẳng lẽ ta hẳn là từ bỏ sao? Đoạn Nhược Tinh khóe miệng gợi lên một cái độ cung. Đúng là đạo lý này. Nếu một người ở nàng trưởng thành trong quá trình đã chịu cũng đủ giáo dục. Có thể bình thường, khỏe mạnh trưởng thành, hiểu biết xã hội mặt âm u. Ở về sau gặp được suy sụp thời điểm càng dễ dàng lấy cứng cỏi ổn định tâm thái thừa nhận áp lực. Hắc hóa nguyên nhân có rất nhiều. Có rất nhiều tự thân nhận chi không đủ. Có rất nhiều đối mặt âm u hiểu biết không nhiều lắm. Mà có còn lại là thừa áp năng lực kém từ từ. Tiểu Mẫn nghe Đoạn Nhược Tinh lời nói. Cảm thấy mặt khác nhân tố đến cuối cùng đều so ra kém áp lực đối tâm thái ảnh hưởng lớn. Áp lực quá lớn nói. Ai đều khả năng sẽ hắc hóa đi. Tiểu Mẫn phun tào một câu. Nhưng là nàng mạc danh cảm giác tâm tình của nàng thả lỏng rất nhiều. Cái này đương nhiên, Đoạn Nhược Tinh gật đầu. Các nàng hai cái vừa nói vừa cười. Cuối cùng đi tới cầu vượt phía dưới. Dọc theo này một loạt kiều căn nhi. Tất cả đều là một chương hợp với một chương chiếu. Mọi người lộn xộn tễ ở bên nhau. Trong không khí hương vị cũng ô chọc bất kham. Tiểu Mẫn đối loại này hương vị đã có mắt không tròng. Mày không nhăn một chút. Hoặc là nói nàng đã sớm rèn luyện ra tới sẽ không đối loại này hương vị khởi phản ứng. Đoạn Nhược Tinh chỉ là nghe thấy một chút. Trên mặt cũng không lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình. Thập phần bình thường đi theo Tiểu Mẫn hướng bên trong đi. Ta giường ở phía trước một ít. Tiểu Mẫn nói là một cái hảo vị trí. Dựa vô trong mặt, phong thổi qua tới thời điểm đã yếu đi rất nhiều. Tuy rằng cùng người khác tễ ở bên nhau rất khó chịu. Nhưng ít ra duy trì độ ấm. Trên mặt nàng lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình. Hồi ức chuyện cũ. Ta nhớ rõ mùa đông lần đầu tiên đột nhiên hạ nhiệt độ mấy ngày nay. Ta buổi sáng đông lạnh tỉnh. Bởi vì quá lạnh. Xúc tới rồi giữa trưa mới đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài bị người vướng ngã. Ta bò dậy mới phát hiện một đêm qua đi bên ngoài đông chết vài người. Đông lạnh đến cứng đờ. Khái ở thượng rớt bột phấn. Ta nhìn đến bọn họ thi thể thực sợ hãi. Sợ hãi chính mình có một ngày cũng giống bọn họ như vậy. Bất chi bất giác rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Mẫn lãnh Đoạn Nhược Tinh tới rồi một khối ô vuông phía trước. Mặt trên bãi một ít thực đơn sơ đồ vật. Nàng tự giễu cười, đều là chút không đáng giá tiền đồ vật, không đáng giá tiền hảo, không đáng giá tiền không bị người nhớ thương. Đoạn Nhược Tinh nói, cũng không ghét bỏ, ngồi vào ô vuông thượng. Tiểu Mẫn đi rồi một đường cũng mệt mỏi, cùng Đoạn Nhược Tinh ngồi ở cùng nhau. Bọn họ đều là từ cái gì con đường lộng tới thuốc lá và rượu. Đoạn Nhược Tinh hỏi. Nàng cũng không phải hoàn toàn làm lơ trong không khí không song hương vị. Nàng thập phần nhạy bén phân tích ra bên trong hỗn tạp một luồng khói rượu mùi hôi. Cái loại này đồ vật, Tiểu Mẫn trên mặt lộ ra thực vi diệu biểu tình. Nhưng thật ra thực dễ dàng thu hoạch đâu. Hơn nữa giá cả cũng không phải rất cao ngẩng. Ta tính toán quá những cái đó nam nhân một ngày có thể tránh đến tiền. Phát hiện thu hoạch thỏa mãn một ngày sở cần đồ ăn tiền cũng không phải rất nhiều. Nhưng là bọn họ lại không có đem tiền toàn bộ dùng ở ẩm thực thượng. Bọn họ đem tương đương một bộ phận tiền dùng để mua sắm thuốc lá và rượu tê mỏi chính mình. Hoặc là mua sắm điện tử giải trí sản phẩm. Ở một ngày mệt nhọc công tác sau. Ở nơi đó trừ yên uống rượu soát di động tiêu ma chính mình thời gian. Tiểu Mẫn trong mắt nhảy lên không cam lòng. Nàng muốn một phần có thể nuôi sống chính mình công tác lại không thể. Những người khác lại có thể so sánh nàng càng dễ dàng đạt được một phần công tác. lại không chút nào quý trọng. Thực bình thường, sở hữu nỗ lực đều là phản nhân tính. Đoạn Nhược Tinh nói, bản tính của nhân loại là ham ăn biếng làm. Ngươi sở dĩ biết muốn nỗ lực, bất quá là bởi vì ngươi thu hoạch tri thức muốn so với bọn hắn muốn nhiều. Cho nên ngươi hiểu được nỗ lực tiền lời. Đoạn Nhược Tinh nhìn về phía bên ngoài những người đó. Tầng dưới chót người có thể thu hoạch tài nguyên là rất có hạn. Bất luận cái gì một loại sẽ đối tương lai mang đến lâu dài hiệu quả và lợi ích hành vi đều sẽ tổn hại đến trước mặt ích lợi. Mà này bộ phận ích lợi là thật tại có thể hóa thành chết lặng sinh hoạt vui thích đồ vật. Đừng nói là hiện tại, chính là mà thế trước, bọn họ bộ dáng cùng hiện trạng cũng giống nhau như đúc. Là như thế này sao? Tiểu Mẫn nỉ non nhìn những cái đó bận rộn rộn mọi người. Chẳng lẽ không phải sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi lại. Phần kỳ mua sắm mới nhất khoản điện thoại iPhone. Chán đến chết soát Douyin nhanh tay clip ngắn. Chơi game khắc kim. Tránh 3.000 đồng tiền cấp nguyệt nhập 30 vạn chủ bá đánh thưởng. Bọn họ chưa bao giờ thay đổi quá. Bọn họ nên như thế sao? Tiểu Mẫn lại một lần hỏi Đoạn Nhược Tinh loại này chỉ hướng tính vấn đề. Tạo thành này hết thảy căn nguyên hay không là chú định? Không phải, Đoạn Nhược Tinh lại một lần như vậy trả lời Tiểu Mẫn. Chỉ cần tiếp thu tiểu học trình độ giáo dục liền có thể nhận được đại bộ phận chữ Hán. Liền có thể thông qua Internet xem thế giới này biến hóa. Liền có thể cùng mặt khác người giao lưu tới tăng lên chính mình. Liền có thể thu hoạch tri thức đánh vỡ nghèo khó bẫy dập. Nhưng là, lại có bao nhiêu người biết nên làm như vậy? Lại có bao nhiêu người có thể khắc phục nhân tính nhược điểm đâu? Tiểu Mẫn nói, ý thức được chính mình buồn cười. Thế giới này nào có như vậy nhiều hoàn mỹ? Chúng ta cũng không phải anh hùng. Có thể quản hảo tự mình liền không tồi. Đoạn Nhược Tinh duỗi người. Vừa rồi ngồi đoan chính thẳng tắp eo cong. Như là cái suy sút thanh niên. Tiểu Mẫn có đi chắc thiên phú sao? Chắc, Tiểu Mẫn nói. Bọn họ nói ta thức tỉnh dị năng sau không sai biệt lắm có thể đạt tới tam đoạn. Còn thực không tồi sao? Đoạn Nhược Tinh nói. Nếu ngươi có cái này thiên phú nói. Vì cái gì không có người cho mượn ngươi một ít tinh hạch lúc sau chờ ngươi còn cho hắn đâu? Đương nhiên là có người cho mượn tiền cho chúng ta loại này thiên phú ở nhị tam đoạn chưa thức tỉnh dị năng giả. Nhưng là điều kiện đều thực hà khắc. Hơn nữa, đối nữ tính, Tiểu Mẫn siết chặt nắm tay. Ai, như vậy tàn khốc sao? Đoạn Nhược Tinh nói, ta rất đẹp ta có phải hay không rất nguy hiểm a? Tiểu Mẫn bị nàng đột nhiên xú không biết xấu hổ đại lời nói thật nghẹn đến. Tuy là Tiểu Mẫn đối Đoạn Nhược Tinh hảo cảm độ rất cao. Cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Nhìn từ trên xuống dưới nàng này phó dơ hề hề bộ dáng. Thực không xem trọng, uyển chuyển nhắc nhở nàng. Giống người như vậy hẳn là thực an toàn. Đoạn Nhược Tinh vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói người lớn lên thực an toàn. Tâm tình phức tạp. Nàng quyết định chờ lát nữa trở về cũng phải đi tìm thời tiết mặc nói người lớn lên thực an toàn. Nàng thực yên tâm, trong văn phòng thời tiết mặc đột nhiên đánh cái hắt xì. Trên đầu toát ra khá nhiều dấu chấm hỏi. Nàng làm sai cái gì? Lại bị Đoạn Nhược Tinh kêu. Đoạn Nhược Tinh nghĩ tới thời tiết mặc tâm tình vui vẻ rất nhiều. Lại nghĩ tới một vấn đề. Tiểu Mẫn. Các người có hay không công pháp tu luyện a? Công pháp, đó là cái gì? Ta không nghe nói qua. Tiểu Mẫn cau mày nói. Không có cũng không quan trọng. Ta có công pháp, ta có thể giáo các ngươi. Đoạn Nhược Tinh nói. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Chỉ cần dạy cho Tiểu Mẫn các nàng công pháp. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thay đổi người ở đây vận mệnh. Chỉ cần các nàng có thể thức tỉnh dị năng, là có thể đề cao chính mình sinh hoạt phẩm chất, không đến mức sống không nổi nữa. Ngươi muốn dạy ta công pháp? Tiểu Mẫn kích động không thể tin được sự thật này. Không chỉ là dạy cho ngươi Nga, là mọi người, Giáo dục không phân nòi giống. Này không có gì có thể ẩn nấp tư. Đoạn Nhược Tinh thản nhiên nói. Mỗi người đều có kỳ tài có thể trần nhà tồn tại. Ta chẳng qua là cho các ngươi sớm hơn tới cái kia trung điểm thôi. Đến cuối cùng không chỗ nào tiến thêm, cảm giác mất mát vẫn là muốn dựa các ngươi chính mình giải quyết. Này đã hảo quá nhiều. Tiểu Mẫn nhảy lên, hưng phấn mà đi giúp Đoạn Nhược Tinh triệu tập những người khác lại đây. Những người khác nghe nói có dị năng giả chịu dạy dỗ bọn họ thức tỉnh dị năng. Dù cho đã trở nên tê liệt, bọn họ vẫn là tụ tập tới rồi Đoạn Nhược Tinh bên người. Thà rằng tin này có không thể tin này vô. Hệ thống, người có cái gì cơ sở công pháp có thể dạy bọn họ sao? Đoạn Nhược Tinh lâm thời ôm chân Phật, tìm tới nàng đùi vàng hệ thống. Hệ thống có điểm vô ngữ. Đoạn Nhược Tinh cái gì đều không có liền thả ra mạnh miệng. Cuối cùng còn muốn tìm nàng muốn đồ vật. Ân, ta cho ngươi hiện biên một cái. Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc. Đại lão, Thụy Tư Bạch, người từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đã có chút rậm rạp nhìn không tới cuối. Đoạn Nhược Tinh từ hệ thống nơi đó được đến cơ sở công pháp. Trong lòng kiên định, nàng vốn định thi triển dị năng. Nhưng nghĩ đến chính mình phao phao dị năng thật sự là quá mức chói mắt. Chỉ cần sử dụng liền sẽ bị phát hiện. Nàng nghĩ nghĩ, sử dụng nàng dùng không phải thực thuần thục không gian dị năng. Nàng không gian dị năng trừ bỏ truyền tống mặt trên rất có thiên phú. Những mặt khác thiên phú thường thường, cho nên dùng nhiều vài giây thời gian, mới dùng không gian dị năng cho chính mình biến ra một cái đài cao. Sau đó đứng ở mặt trên. Những người đó nhìn đến Đoạn Nhược Tinh là cái hàng thật giá thật dị năng giả sau. Đối Tiểu Mẫn theo như lời nàng phải cho bọn họ giảng giải công pháp lý do thoái thác càng tin vài phần. Có thể sử dụng dị năng giả tổng không phải là vì lừa bọn họ đem bọn họ tụ tập đến nơi đây đi. Đoạn Nhược Tinh đem tầm mắt đầu coi đến đám người thượng thời điểm. Vừa rồi lộn xộn đám người cực nhanh trở nên yên tĩnh không tiếng động. Bọn họ ngửa đầu, nhìn đứng ở trên đài cao Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh đối với bọn họ hơi hơi khom lưng. Bắt đầu giảng giải, hệ thống biên soạn công pháp bình phô thẳng thuật. Bình bình đạm đạm lại có chữ viết tự châu ngọc. Không có gì ra vẻ cao thâm gian nan từ ngữ. Đem tu luyện phương pháp bẻ ra xoa nát. Thẳng chỉ đại đạo, tuy là Đoạn Nhược Tinh giảng giải thực bình thường. Nhưng đại bộ phận người đều nghe minh bạch nàng giảng đồ vật. Trong lòng có một chút hiểu được. Trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Có chút người có thể chờ một lát lại tu luyện. Có chút nóng vội người chờ không kịp. Trực tiếp ngồi vào trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Tiểu Mẫn nhìn chăm chú vào Đoạn Nhược Tinh từ trên đài đi xuống tới. Đón nhận đi, A Tinh Tinh, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Không có việc gì, đây là ta nên làm. Đoạn Nhược Tinh triệt rớt dị năng hóa thành đài cao. Không sai biệt lắm chuẩn bị sự phất y đi ẩn sâu công cùng danh. Phía trước không có người đã làm cùng loại sự tình sao? Ta vẫn luôn kỳ quái mặt trên người không nên không làm sự. Tiểu Mẫn tới rồi lúc này. Cuối cùng là nhịn không được ấp a ấp úng lên. Có làm việc người, vậy các ngươi. Đoạn Nhược Tinh chụp phủi trên người quần áo. Thời điểm không còn sớm. Hỏi lại Tiểu Mẫn vài câu. Nàng liền chuẩn bị trở về tìm Thời Tuyết Mặc cùng nhau về nhà. Nhưng là luôn có đoạt ở chúng ta phía trước ăn lấy tạp khấu người. Tiểu Mẫn nói. Nga, kêu oan đâu. Đoạn Nhược Tinh đã thu thập không sai biệt lắm. Chuẩn bị cùng Tiểu Mẫn từ biệt. Tiểu Mẫn biểu tình trở nên thập phần cổ quái. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đi kêu oan liền sẽ bị ngăn lại. Có chút thái độ kiên quyết khăng khăng muốn kêu oan. Không còn có trở về quá. Đoạn Nhược Tinh trên mặt biểu tình dại ra. Chẳng lẽ nơi này lại là khác thế lực cố ý chế tạo ra tới pháp ngoại nơi. Nàng hiện tại ở chỗ này truyền bá công pháp bị bọn họ đã biết. Chẳng phải là rất nguy hiểm. Tác giả có lời muốn nói. Ta thứ ba muốn đi rút răng khôn. Tịnh củ hư tổ chức. Nếu hảo một chút chính là chám răng. Nếu thật sự thực không xong chính là loại nha. Không rõ ràng lắm ta rút xong lúc sau có thể hay không ngốc rớt phát sốt. Cho đại gia báo động trước một chút. P.S. Tân văn khai hố. Cái kia văn án ta còn là không mân mê hảo. Cách chương.